Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 271 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người tới chính là cha của Gia Dực, thành chủ Đức Dực của Đế Dực Thành. Sau khi Đức Dực hiện thân thì vọt thẳng đến bên cạnh Gia Dực. Lập tức Đức Dực lấy ra một viên kim cương lớn cỡ bằng nắm tay, phát ra khí tức cực mạnh. Phong lại! Theo Đức Dực quát nhẹ, lập tức viên kim cương lớn cỡ nắm tay kia đột nhiên tản mát ra một trận lãnh quang. Chờ quang mang tán đi, nguyên bản viên kim cương lớn chỉ bằng nắm tay đã biến thành một viên kim cương cao bằng một người. Mà tại trung tâm của viên kim cương lớn, Gia Dực lẳng lặng nằm ở trong đó. Làm xong tất cả những chuyện này, nỗi lòng lo lắng của Đức Dực cũng là thoáng cái để xuống. Có viên băng toàn này bảo vệ cho Gia Dực, như vậy mệnh của Gia Dực cũng coi như đã được bảo trụ. Mặc dù lực lượng huyết mạch bị hủy, nhưng tính mệnh không lo. Trong lòng của người làm cha như hắn cũng coi như đã được thả lỏng. Sau đó, ánh mắt của Đức Dực chuyển hướng đến trên người của Diệp Phong. Nhìn thanh niên tộc Mô Cha ở trước mắt này, trong lòng của Đức Dực tràn đầy sợ hãi thật sâu. Thực lực của Gia Dực trong lòng Đức Dực biết rất rõ ràng. Thế nhưng Gia Dực vậy mà vẫn bại, bại trong tay của thanh niên tộc Mô Cha này. Với lại, lần này bại so với lần đầu tiên càng thêm triệt để. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Đức Dực nhìn chăm chú Diệp Phong, trong lòng hiện ra sát ý mãnh liệt. Hiện tại hắn hận không thể trực tiếp xông qua đem Diệp Phong đánh giết. Thế nhưng lý trí nói cho Đức Dực hiện tại không thể làm như thế, bởi vì hiện tại là thời gian khảo hạch tấn cấp Mô Cha Thành lên Đô Thành. Hơn 10 vạn ma tộc đang nhìn. Nếu như Đức Dực liều lĩnh xử lý Diệp Phong, như vậy hậu quả này xem như Dực ma tộc cũng chịu đựng không nổi. Cảm nhận được trong ánh mắt của Đức Dực có chứa sát ý, Diệp Phong cười lạnh. Hắn làm sao mà không muốn trực tiếp giết Đức Dực này. Nhưng hiện tại đại cục chưa thành, lần này chỉ có thể lần nữa từ bỏ. Lập tức Diệp Phong quay người sang phía Andra ở trên khán đài, cất cao giọng nói: Andra miện hạ, chuyện này tựa hồ không phù hợp quy củ. Nghe được lời của Diệp Phong, trong lòng của Andra cũng có chút sững sờ, thầm nghĩ: tại sao lại không phù hợp quy củ đây? Bỗng nhiên Andra giật mình. Nếu như dựa theo quy tắc mà nói, chiến đấu giữa Diệp Phong cùng với Gia Dực còn chưa coi là chân chính kết thúc, bởi vì Gia Dực còn không có nhận thua. Vừa rồi Gia Dực cũng là nắm lấy quy tắc này, không để cho Diệp Phong thay Karamor nhận thua. Vừa rồi đã có ví dụ, Andra đương nhiên là không thể đánh mặt mình. Hiện tại cũng chỉ có thể nói là Gia Dực tự làm tự chịu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Andra không khỏi chuyển hướng tới Đức Dực đang ở trung tâm của sân đấu trường. Cùng là cường giả tiếp cận cấp S, Andra cũng không có chút nào sợ vị thành chủ Đức Dực của Đế Dực Thành này. Lực lượng huyết mạch của tổng Lucifer so với Dực ma tộc còn cường đại hơn. Andra các hạ, tại hạ thay khuyển tử nhận thua. Cảm nhận được ánh mắt của Andra, Đức Dực nói. Giờ phút này Đức Dực cũng không muốn phát sinh thêm chuyện. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhanh chóng mang Gia Dực quay về Dực ma tộc tiến hành cứu chữa. Gia Dực đối với Dực ma tộc mà nói vô cùng trọng yếu, không thể có sơ suất gì được. Đức Dực vừa dứt lời, thanh âm của Diệp Phong lập tức vang lên. Nhận thua sao? Ta thấy là Đức Dực các hạ, người không có tư cách này đi. Vừa rồi Gia Dực là nói rõ ràng như vậy, người khác không có tư cách thay thế người quyết đấu nói nhận thua. Nghe được lời của Diệp Phong, trong lòng của Đức Dực nổi giận. Bất quá lời của Diệp Phong cũng là sự thật. Bây giờ tình huống này của Gia Dực, muốn hắn tỉnh lại đều rất khó, chớ đừng nói đến cái gì mà nhận thua. Với lại Đức Dực biết hiện tại Gia Dực tỉnh lại, lấy ngạo khí của Gia Dực, chỉ sợ là có chết hắn cũng không có khả năng nói ra hai chữ nhận thua. Andra các hạ, rồi vào đường cùng, Đức Dực chỉ có thể là để Andra mở miệng. Ta thấy việc này là do người thắng quyết định đi. Nhưng mà Andra tựa hồ cũng không muốn thiên vị Dực ma tộc. Đối với chuyện này, trong lòng của Diệp Phong cũng là có chút sững sờ. Andra này là đang hướng về mình lấy lòng. Tổng Lucifer cùng với Dực ma tộc vốn chính là đối thủ một mất một còn. Lần này Gia Dực bị Diệp Phong đánh trọng thương, nói thật ra trong lòng của Andra cũng là mừng thầm không thôi. Giúp Diệp Phong một chút, tại sao lại không thể chứ? Điều kiện của ngươi. Đức Dực oán hận nhìn Andra ở trên khán đài, lập tức ngữ khí lạnh băng nói. Nghe được lời của Đức Dực, ánh mắt của Diệp Phong có chút quét qua. Khi nhìn thấy kiếm răng nanh ác ma kia, Diệp Phong nở nụ cười gằn. Lấy tính mệnh của Gia Dực cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ lực lượng huyết mạch của Gia Dực đã bị hao tổn, tương lai tu vi đã cố định. Với lại hai lần bại trong tay của Diệp Phong, phần đả kích này đủ để khiến cho Gia Dực sụp đổ. Mà lần thất bại này cũng không giống với lần đầu tiên. Khi đó biết Gia Dực thất bại, cũng chỉ có hai người trong cuộc cùng cha của Gia Dực biết được. Chuyện này cũng khiến cho tin tức Gia Dực thất bại không chút nào tiết lộ ra ngoài, khiến cho trong lòng của Gia Dực có một chút dễ chịu. Nhưng thất bại lúc này đây lại là bị hơn 10 vạn ma tộc thấy ở trong mắt. Chuyện này đối với Gia Dực có tầm cao khí ngạo mà nói, tuyệt đối là so với giết hắn còn thống khổ hơn. Cho nên Diệp Phong có thể khẳng định, thiên tài Dực ma tộc này gần như đã bị hủy, mà bị hủy hoại vô cùng triệt để. Cùng với xử lý một Gia Dực không có uy hiếp gì, đồng thời làm cho Dực ma tộc phát cuồng, còn không bằng lấy chút lợi ích thực tế. Vậy thì kiếm răng nanh ác ma kia đi. Không có khả năng. Nghe được lời của Diệp Phong, Đức Dực không chút nào do dự quả quyết cự tuyệt. Kiếm răng nanh ác ma này, ngoại trừ là một kiện vũ khí đỉnh cấp chân quý ra, thì nó còn là một chìa khóa để mở ra cánh cửa ác ma. Cánh cửa ác ma lại làm vật phẩm mấu chốt để Dực ma tộc bọn họ có thể mở ra Dực ma thần. Mặc dù toàn bộ Dực ma tộc có thể mở ra biến thân cũng chỉ có một hai người, số lượng cực kỳ ít, nhưng tầm quan trọng của kiếm răng nanh ác ma này lại là không thể nghi ngờ. Đức Dực các hạ, người xác định sao? Đối với lời cự tuyệt của Đức Dực, Diệp Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Phong biết, trừ phi Đức Dực muốn bỏ qua Dạ Dực, còn không thì hắn nhất định sẽ giao ra kiếm răng nanh ác ma. Quả nhiên, Đức Dực nhìn qua Dạ Dực ở bên trong băng phong, lập tức cắn răng, lạnh giọng nói. Kiếm răng nanh ác ma liền tạm thời để ở chỗ của ngươi. Ngươi phải cất giữ cho thật tốt, không nên trong một số kẻ xấu thăm dò mà mất mạng. Giữa tính mệnh của con trai mình cùng với kiếm răng nanh ác ma, Đức Dực lựa chọn tính mệnh của con trai mình. Mất đi kiếm răng nanh ác ma, còn có thể đi cướp trở về. Nhưng Gia Dực nếu như có gì không hay xảy ra, vậy thì sẽ là tổn thất của toàn bộ Dực ma tộc. Ây, lời của Đức Dực các hạ nói thật đúng là có lý. Ta chỉ là một tộc nhân nho nhỏ của tộc Mô Cha, cầm cái kiếm răng nanh ác ma này, lỡ bị kẻ xấu thăm dò thì phải làm sao bây giờ? Không bằng... Diệp Phong giả bộ kinh ngạc nói, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng, đem kiếm răng nanh ác ma kia tiện tay ném lên. Hàm quang kiếm trong tay bỗng nhiên bắn ra vô hạn quang hoa, uy lực của tam đại thần lôi cùng với hoàng hỏa trong nháy mắt gia tăng lên trên thanh đạo kiếm này. Cạch một tiếng, chém xuống một cái, kiếm răng nanh ác ma kia trong nháy mắt bị phân thành hai nửa. Ma tộc trong toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại trong lòng bọn họ đã không thể sử dụng từ chấn kinh để hình dung. Ngay cả vị cường giả siêu cấp là Andra kia thấy vậy cũng đều mộng bức. Thứ nhất, vũ khí đỉnh cấp trong tay của thanh niên tộc Mocha kia lại có thể chặt đứt kiếm răng nanh ác ma, là vũ khí được xếp hạng số 1 số 2 trong ma giới. Thứ hai, thanh niên tộc Mocha này vậy mà ngay tại trước mặt thành chủ Đức Dực của Dực ma tộc chém gãy kiếm răng nanh ác ma, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích cùng với đánh vào mặt, mà lại là ngay trước mặt hơn 10 vạn ma tộc. Đây là một cái tát vang dội. Đây là ngạo khí của một thiếu niên thiên tài sao? Hay là vị ma thần thần bí nào đã cho hắn dũng khí? Người... Đồng tử của Đức Dực trừng lớn như muốn nứt ra, thân hình thoát một cái liền muốn xuất thủ. Khóe miệng của Diệp Phong có chút nhếch lên một nụ cười. Ngươi muốn giết lão tử, vậy lão tử còn không có cớ để giết ngươi sao? Thế nhưng Anura phản ứng lại nhanh hơn, hắn đứng tại trước mặt của Đức Dực. Thành chủ Đức Dực, bình tĩnh đừng nóng. Hắn chém đứt kiếm răng nanh ác ma của Dực ma tộc ta. Hôm nay ta muốn dùng máu của hắn để tế điện. Đức Dực đã gần như điên cuồng. Kiếm răng nanh ác ma của Dực ma tộc ngươi sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người nghe được rõ ràng, kiếm răng nanh ác ma này là của ta. Đức Dực có cảm giác như muốn phun ra một ngụm máu ở trong lồng ngực. Hiện tại con trai thì bị thương nặng, vũ khí đỉnh cấp thì bị chém gãy, hắn làm sao còn có thể giữ vững tỉnh táo? Không sai, kiếm răng nanh ác ma vừa rồi ngươi đã cho Phong. Andoran nhàn nhạt nói. Thành chủ Đức Dực, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì phong độ và danh dự của một vương tộc nên có. Mặc dù Andoran kinh ngạc với dũng khí của Diệp Phong, nhưng trong lòng cũng là vô cùng mừng thầm. Hiện tại Dực ma tộc có thể nói trừ những lão tổ tông ẩn thế của bọn họ ra thì không còn có uy hiếp gì nữa. Tốt. Đức Dực liên tục nói ba chữ tốt, ôm lấy Dạ Dực, lạnh như băng nói với Diệp Phong. Người sẽ chết tại trong tay của Dực ma tộc, nhất định sẽ như thế. Ta chờ. Diệp Phong lạnh lùng nở một nụ cười gằn. Đối với uy hiếp của Đức Dực, Diệp Phong không chút nào để ý. Vào thời điểm 2 tháng trước khi Dực ma tộc chạy đến muốn giết Diệp Phong, thì giữa hai bên liền đã kết xuống kiều hận không thể hóa giải. Diệp Phong không ngại lại đem kiều hận này thăng cấp lên một chút. Đức Dực cắn răng ôm Dạ Dực đã được phong ấn ở bên trong băng phong, cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu như không phải Andra nhìn chăm chăm vào hắn, thì giờ phút này Đức Dực thậm chí muốn liều mạng cả danh dự của Dực ma tộc, trực tiếp xuất thủ mà xử lý Diệp Phong. Bất quá Đức Dực lo lắng nhất chính là không có cách nào xử lý Diệp Phong. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, khi đó người không có xử lý được, ngược lại là làm cho nhiều người phẫn nộ. Khi đó Dực ma tộc coi như không có chỗ dung thân. Ta tuyên bố khảo hạnh lần này Mộ Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Mộ Cha Thành chính thức tấn cấp trở thành đô thành. Lúc này thanh âm của Andra tại trong không trung không ngừng quanh quẩn. Theo lời nói của Andra, lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Karamo, chúc mừng. Sau khi tuyên bố kết quả xong, Andra quay sang Karamo đang ngẩn người nói. Đã tạ Andra miện hạ đã thành toàn. Nghe vậy, lúc này Karamo mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Đây cũng không phải là công lao của ta. Andra nói, ánh mắt không khỏi chuyển hướng đến trên người của Diệp Phong đang đứng ở trung tâm của sân đấu trường lớn. Tộc Mô Cha, thật sự rất may mắn. Andra nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, lập tức mang theo ba vị cường giả rời khỏi Mô Cha Thành. Sau đó Hoàng Thành sẽ phái ra sứ đoàn, chính thức cử hành nghi thức tấn cấp thành Mô Cha. Mà đây cũng không phải là chức trách của Andra. Đúng vậy. Nghe được lời cảm thán của Andra, Karamo cũng là tràn đầy đồng cảm. Diệp Phong xuất hiện hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cả tộc Mô Cha. Chúng ta thành công. Từ hôm nay trở đi, Mô Cha Thành của chúng ta đã là một tòa đô thành. Rất nhanh, tin tức đã truyền vào trong tai của những tộc nhân Mô Cha đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Lập tức, vô số tộc nhân Mô Cha đều kích động đến lệ nóng doanh tròng. Bao nhiêu đời mộng tưởng hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Điều này làm cho những tộc nhân Mô Cha vui mừng khó mà tự kiềm chế. Tộc Mô Cha quật khởi đang ở trong tầm mắt. Một số cường giả đi ra khỏi đấu trường, nhìn qua khắp nơi trong Mô Cha Thành đã sôi trào, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Mà theo những cường giả kia rời đi, tin tức Diệp Phong chiến thắng thiên tài Dạ Dực của Dực ma tộc cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ma giới. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của vô số người. Phủ thành chủ tại Mê Vũ Thành, Diệp Phong, Nguyệt Ảnh, Eneri chờ một đám cường giả tề tụ tại phủ thành chủ. Giờ phút này bọn họ đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng. vì 3 ngày sau sẽ bắt đầu tiến hành thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Hiện tại An Nguyên Ý dẫn đầu 5.000 vị ma thần cấp D xuất phát đi hoàng thành, đồng thời phải tại trong vòng 3 ngày chạy tới nơi đó. Nguyệt Ảnh nói với mấy vị cường giả cấp B đang đứng rải rác ở phía dưới. Bởi vì do lúc trước bị Lucifer thác bà xối dục, khiến cho số lượng cường giả ở trong tay của Nguyệt Ảnh bị giảm xuống một cách nghiêm trọng. Thêm nữa đã nhận giáo huấn từ lần trước, cho nên hiện tại Nguyệt Ảnh mời chào cường giả cũng trở nên càng thêm nghiêm cẩn. Vì vậy số lượng cường giả ở trong tay của Nguyệt Ảnh cũng không có khởi sắc quá lớn. Nguyệt Ảnh vừa dứt lời, phía dưới lâm vào bên trong yên tĩnh. Trong 3 ngày mang theo 5.000 người chạy tới hoàng thành, đây cũng không phải là một sự tình nhẹ nhõm. Thấy thế, Nguyệt Ảnh không khỏi nhíu mày. Nàng đương nhiên cũng biết trong 3 ngày dẫn đầu 5.000 người chạy tới hoàng thành cũng không phải là một việc dễ dàng. Thế nhưng trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, trừ những cuộc chiến cá nhân thì cũng có chiến đấu quân đoàn. Cho nên đội ngũ 5.000 ma thần cấp D đối với việc tham gia lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương là vô cùng trọng yếu. Nguyệt Ảnh điện hạ, thuộc hạ nguyện đi. Lúc này trong mấy vị cường giả cấp B có 3 người đi ra cung kính nói, mà 3 người này chính là 3 vị cường giả cấp B lúc trước là thủ hạ dưới trướng của Eneri. Tốt, như vậy làm phiền 3 vị. Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Đối với 3 người này, Nguyệt Ảnh cũng hết sức yên tâm. Vâng. 3 vị cường giả cấp B nghe vậy cùng nhau lên tiếng, lập tức lui ra khỏi phủ thành chủ. Trong 3 ngày chạy tới hoàng thành, đây chính là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, cho nên bọn họ nhất định phải giành giật từng giây đi đường mới được. Như vậy chư vị đều lui ra ngoài đi, khoảng thời gian này nhiệm vụ phòng thủ thành thị liền giao cho các vị. Nguyên Ảnh khoát tay áo nói. Vâng. Mọi người nghe vậy lập tức lui xuống. Rất nhanh trong phủ thành chủ liền chỉ còn lại 3 người Nguyệt Ảnh, Eneri cùng với Diệp Phong. Phong đại nhân, Nguyệt Ảnh điện hạ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, chỉ sợ... Trầm mặc một lát, vẻ mặt của Eneri lo lắng nói. Đối với chuyện này, trong lòng của Nguyệt Ảnh làm sao lại không biết. Bây giờ thế lực của Nguyệt Ảnh trừ Diệp Phong ra thì cũng chỉ có một cường giả cấp A là Eneri. Mà lấy thế lực của Lucifer thác bạt gần với thế lực của Nguyệt Ảnh mà so sánh, thì ngoài ánh sáng có 5 vị cường giả cấp A, nếu như cộng thêm một số cường giả cấp A ẩn giấu, thì con số này tuyệt đối sẽ còn nhiều hơn. Với lại, không chỉ là Lucifer thác bạt, còn có một số huynh đệ tỉ muội khác cùng Nguyệt Ảnh, trong tay ai cũng đều nắm giữ một số lượng lớn cường giả. Bây giờ Nguyệt Ảnh có được những thế lực này, tại trước mắt của những huynh đệ tỉ muội kia của nàng, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chính là bởi vì như thế, Eneri mới cảm thấy Nguyệt Ảnh coi như có đi tham gia tư cách khiêu chiến ma vương thì cũng sẽ lập tức bị đào thải, cho nên hắn mới nói như vậy. Thế nhưng nếu như Nguyệt Ảnh từ bỏ tham gia thi đấu tư cách khiêu chiến ma vương, như vậy nàng liền sẽ mất đi cơ hội duy nhất để báo thù cho mẹ của nàng. Đây cũng là lý do vì sao với thực lực yếu nhược như vậy mà Nguyệt Ảnh nàng cũng muốn kiên trì tham gia. Nếu như tiền bối Eneri không nguyện ý tham gia thì Nguyệt Nhi cũng không bắt buộc. Nguyệt Ảnh nhìn qua Eneri nhẹ nhàng nói, thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương cũng không phải là thi đấu hữu nghị. Ở phía trên lôi đài xem như là cường giả cấp A thì cũng sẽ bị mất mạng. Cho nên nếu như Eneri không muốn tham gia, Nguyệt Ảnh cũng sẽ không cưỡng cầu. Trong lòng của Nguyệt Ảnh chỉ cầu có thể tại trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương có thể cùng với Lucifer thác bạt chiến đấu một trận sinh tử thì đã là vừa lòng thỏa ý. Không không không, Nguyệt Ảnh điện hạ hiểu lầm rồi. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Eneri vội vàng nói. Eneri vẫn không quên nhìn qua Diệp Phong ở bên cạnh. Đối với Diệp Phong, trong lòng của Eneri tràn đầy lòng kính sợ. Ngay cả nhân vật thiên tài Dạ Dực của Dực ma tộc mà cũng có thể đánh bại, thực lực đáng sợ cùng với tiềm lực như thế này khiến cho Eneri cảm thấy run sợ ở trong lòng. Được rồi, không cần thảo luận chuyện này. Thực lực của chúng ta không chỉ có chừng này, lập tức liền sẽ có thêm 2 vị tới trợ giúp. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói. Giúp đỡ sao? Nghe vậy, Nguyệt Ảnh cùng với Eneri đều là sững sờ, nhất là Nguyệt Ảnh, thân là lãnh chúa, nàng sao lại không biết trong thế lực của mình còn có những cường giả khác? Chẳng lẽ là cường giả mà Phong mời đến sao? Nguyệt Ảnh thầm nghĩ ở trong lòng. Két một tiếng, là thanh âm của không gian vỡ vụn. Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu từ trong khe hở không gian bước ra, sau khi nhìn thấy Diệp Phong thì cũng cười cười. Chất môi giới không gian của nơi này so với nhân gian đến âm ti còn lỏng lẻo hơn. Linh Tu xuyên qua quả thực là dễ như trở bàn tay. Vậy chẳng phải là ở đây thì lão Trương có thể dùng không gian làm một ít chuyện rồi sao? Diệp Phong cười cười. Lúc này Nguyệt Ảnh há to miệng, tùy ý phá vỡ không gian mà tới, liền chứng minh tu vi của hai người cũng là trên dưới cấp A. Với lại, hai người này đều là tộc Mô Cha. Trong hai tháng này, Diệp Phong thu thập xong mảnh vỡ, liền tiến hành liên hệ với hai người. Sau đó hai người bọn họ sử dụng phương pháp đào thoát khỏi hoàng tộc thì đến chỗ của Diệp Phong. Cấp bậc của hai người giúp đỡ này đại khái là cấp A đi. Bây giờ có được tư cách thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương của ma giới rồi đi. Ta cảm thấy còn thiếu chút ý tứ. Không đợi Nguyệt Ảnh đáp lời, Gia Cát Minh mở miệng nói. Nguyệt Ảnh có chút sửng sốt, thấy Gia Cát Minh nhìn mình chằm chằm, không biết là có ý tứ gì. Vị này chính là Nguyệt Ảnh điện hạ đi. Tại hạ Gia Cát Minh, đây là Trương Linh Tu, chúng ta đều là bạn tốt của Phong. Gia Cát Minh, Trương Linh Tu. Nguyệt Ảnh nói ra cái tên này vô cùng khó khăn. Điều này cũng khó trách, cái tên của hai người căn bản cũng không giống như là tên ở phương Tây. Vậy cứ gọi ta là Gia Cát là được rồi. Gia Cát Minh khoát tay áo, không muốn Nguyệt Ảnh phải xoắn suýt vấn đề này. Muốn đạt được vị trí thứ nhất, như vậy bây giờ chúng ta nhất định phải giải quyết nhược điểm, hoặc là nói bù đắp cho nhược điểm. Nhược điểm? Nhược điểm gì? Nghe vậy, trong lòng của Eneri hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, Eneri lập tức kịp phản ứng. Tiếp đó ánh mắt của Eneri cũng không khỏi chuyển hướng nhìn sang Nguyệt Ảnh. Nhược điểm ở trong miệng của Gia Cát Minh chính là Nguyệt Ảnh. Thực lực cấp B, sau khi kích phát hai cánh Đọa Lạc Thiên Sứ thì có thể tiếp cận cấp A. Thực lực này tại trong mắt của ma tộc đã là cường giả cao cao tại thượng. Nhưng thực lực thế này tại trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương có cường giả nhiều như rừng kia thì lại là quá yếu. Căn cứ vào những cuộc thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương trước đó thì ở nơi đó sẽ là sân khấu của những cường giả cấp A, thậm chí là cường giả cấp S cũng không hiếm thấy. Bên phía thế lực của Diệp Phong thì trên danh nghĩa Nguyệt Ảnh là lãnh chúa. Nếu như Nguyệt Ảnh bại vong, như vậy nàng đại biểu cho cả đội ngũ đều sẽ theo đó mà bị đào thải. Thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, đó chỉ là người có được huyết mạch tộc Lucifer thì mới có thể tham gia. Cường giả khác không phải tộc Lucifer muốn đi vào cao tầng ma giới thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, như vậy bọn họ nhất định phải tìm một vị hoàng tộc có huyết mạch Lucifer để đi theo, đồng thời trợ giúp vị hoàng tộc Lucifer thu hoạch được thắng lợi trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Đây cũng là lý do vì sao mỗi một vị hoàng tộc Lucifer tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương đều có thể tụ tập được một đám cường giả vào trong tay, mỗi người đều đạt được lợi ích của riêng mình. Chỉ có hoàng tộc có huyết mạch không thuần giống như Nguyệt Ảnh thì mới có thể thảm như vậy. Bất quá huyết mạch không thuần thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương của Nguyệt Ảnh. Thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương đối với yêu cầu huyết mạch cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần có được một nửa, thậm chí một phần tư huyết mạch Lucifer thì cũng có thể tham gia. Bởi vì tại trong ma giới, thực lực mới thật sự là vương đạo mà không phải là huyết mạch. Đương nhiên huyết mạch cũng không phải là chủ yếu, nhưng nếu như không có Nguyệt Ảnh, như vậy đám người Diệp Phong có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị tuyên án không có cách nào tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Cho nên Nguyệt Ảnh nhất định phải tham gia. Thế nhưng thực lực của Nguyệt Ảnh lại là nhược điểm uy hiếp đến cả đội của Diệp Phong. Phong, ta... Nghe được lời của Gia Cát Minh, Nguyệt Ảnh sao không biết chính mình là nhược điểm này? Gia Cát đã đưa ra vấn đề này, như vậy liền nhất định có thể giải quyết được vấn đề này. Diệp Phong cười nhìn về phía của Gia Cát Minh. Truyền nhân kỳ môn độn giáp sẽ không đưa ra một vấn đề mà không cách nào giải quyết, cũng sẽ không bởi vì vấn đề này mà dẫn đến tất cả đại cục đều sụp đổ. Bây giờ khoảng cách đến thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương bắt đầu còn có 3 ngày nữa, mà trong 3 ngày này muốn để Nguyệt Ảnh Điện Hạ tăng cao tu vi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Chỉ có từ trên vũ khí để đề thăng lên chiến lực của Nguyệt Ảnh Điện Hạ, phòng ngự cùng với công kích đều phải tăng lên. Gia Cát Minh nói, vươn tay của mình ra. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, có thể mượn trường kiếm của cô xem một chút được không? Nguyệt Ảnh đối mặt với vị bằng hữu của Diệp Phong thì không có giữ lại chút nào, liền đem trường kiếm ở trên người của mình đưa cho Gia Cát Minh. Gia Cát Minh tiếp nhận thanh trường kiếm màu đen kia, một tay bao trùm ở phía trên, đại diễn chi số chậm rãi khắc ấn. Đế Hồng công tử chính là tạm thời vào bên trong thanh kiếm này. Đế Hồng nguyện ý cung cấp phòng ngự, chỉ cần không phải cấp bậc ma tộc cao đẳng cấp S thì hẳn là không phá nổi phòng ngự của Đế Hồng. Gia Cát Minh nói với Diệp Phong, đem trường kiếm đưa cho Trương Linh Tu. Trương Linh Tu gật gật đầu, tiếp đó hắn gắn rách ngón tay của mình, ở phía trên viết một cái chú văn. Một lần phóng thích Diêm Vương Bạt Đao Trảm, dùng làm công kích. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Nguyệt Ảnh nghe được thì có chút sửng sốt, mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được linh khí trên thanh trường kiếm màu đen đang không ngừng tăng lên, thậm chí đã dần dần để cho Nguyệt Ảnh không cách nào nhìn thấu. Đây cũng chính là nói, thanh trường kiếm màu đen này dưới sự gia trì của hai người này đã vượt qua ma thần cấp B. Với lại, Nguyệt Ảnh cũng nghe hiểu hai từ công kích cùng với phòng ngự. Nàng có chút cảm kích nhìn hai người, đồng thời nhìn về phía của Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, phương pháp này đích xác là tốt nhất hiện nay. Hắn vừa định nhận lấy trường kiếm, tiến hành khắc ấn ở phía trên, nhưng lại bị Gia Cát Minh cự tuyệt. Người thì không cần. Hả? Diệp Phong có chút sửng sốt. Vì sao? Người hẳn là có một số át chủ bài, phòng ngừa bại lộ. Phòng ngự của Đế Hồng công tử, và đao trảm của Linh Tu, chẳng lẽ người còn không tín nhiệm sao? Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong. Với lại... Gia Cát Minh dừng lại một chút nói. Nếu như người lại tiến hành khắc ấn, vậy linh khí tại trên thanh kiếm này liền sẽ cao hơn, vì một số cường giả nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ phiền phức. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, cô ghi nhớ, thanh kiếm này chỉ có thể để cho cô xem như vật dùng để bảo mệnh, tuyệt đối không thể làm cho nó như vũ khí để chiến đấu. Thời điểm bất ngờ đánh ra mới là thời cơ tốt nhất để chém giết. Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Ta đã ghi nhớ. Gia Cát, để ngươi tìm hiểu tin tức, ngươi làm như thế nào rồi? Diệp Phong dò hỏi. Gia Cát cùng với Lão Trương đã sớm thoát khỏi hai thế lực hoàng tộc kia, sở dĩ muộn như vậy mới đến cũng là vì Diệp Phong đã nhờ vào bọn họ đi tìm hiểu tin tức. Gia Cát cùng với Lão Trương đều là người tinh thông về mặt này. Xác nhận các thế lực tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, cộng thêm cả chúng ta thì tất cả có 10 thế lực, trong đó có 3 thế lực cường đại nhất, cần trọng điểm chú ý. Gia Cát Minh nói xong, sửa sang lại đầu mối một chút rồi tiếp tục nói. Thế lực thứ nhất chính là Lucifer Thác Bạt. Thực lực của hắn thì không cần ta nhiều lời, là oan gia cũ của Nguyệt Ảnh Điện Hạ. Hắn có át chủ bài, nhưng át chủ bài có thể bộc phát ra tới mức độ nào thì chuyện này cũng không thể nào tùy tiện tìm hiểu được. Mà thế lực thứ hai là một thế lực lâu năm, lãnh chúa là một vị hung tàn nhất trong tộc Lucifer, Lucifer bò cạp ma. Liên quan tới vị Lucifer bò cạp ma này, ta cũng có thu thập được một chút tư liệu. Lucifer bò cạp ma này cực kỳ thích giết chóc. Trong mấy lần hắn tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, đều sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Thậm chí có mấy vị điện hạ đồng tộc cũng chết ở trong tay người này, là một vị sát thần chân chính. Bất quá Lucifer bò cạp ma này thích giết chóc, nhưng lại vô cùng chú ý đến quy tắc. Hắn chưa từng giết qua một ma tộc bình thường, chỉ giết cường giả, với lại đều là trên lôi đài quang minh chính đại giết người. Cho nên đối với chuyện này thì thế lực phía sau của kẻ bị giết cũng không thể làm gì được, bởi vì những chuyện mà Lucifer bò cạp ma làm đều phù hợp với quy tắc. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Lucifer bò cạp ma này, mặc dù tại trong mắt của những cường giả khác là một sát thần chính cống, nhưng tại trong lòng của ma tộc bình thường thì lại có danh vọng cực lớn, không ít ma tộc thậm chí đem người này làm thần tượng để mà sùng bái. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, làm cho người ta không hiểu nhất chính là trong lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương ở lần trước, Lucifer Bò Cảm Ma đã đạt được vị trí quán quân, nhưng sau đó lại từ bỏ kế thừa ma vương của ma giới. Ta hoài nghi mục đích của hắn rất có thể chỉ là giết chóc. Về phần thế lực cuối cùng phải chú ý, đó chính là Lucifer A Nhĩ. Cái gì? Lucifer A Nhĩ hắn muốn tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương sao? Nghe được Gia Cát Minh nói ra cái tên Lucifer A Nhĩ này, Nguyệt Ảnh ở bên cạnh không khỏi hoảng sợ nói: Lucifer A Nhĩ, cái tên này tại trong ma giới chính là không ai không biết, không người không hay. Người này là thiên tài kiệt xuất nhất trong tộc Lucifer, đã từng liên tục mấy lần trở thành quán quân trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Về phần tại sao không trở thành ma vương của ma giới, đó là bởi vì sau khi Lucifer A Nhĩ giành được tư cách khiêu chiến ma vương thì lại không đánh bại được Lucifer, về sau đã biến mất thật lâu, không ai biết hắn đã đi nơi nào. Mà lần này vị đệ nhất thiên tài của tộc Lucifer lại xuất hiện lần nữa, điều này khiến cho người ta không khỏi suy đoán, có phải là vị Lucifer A Nhĩ này đã có được năng lực đánh bại ma vương của ma giới hay không, chuẩn bị tại trong lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương này thẳng đến bảo tọa ma vương của ma giới. Lần này thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chỉ nhìn qua tuyển thủ tham gia trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương lần này liền khiến cho tất cả ma tộc đều chờ mong không thôi. Đương nhiên chuyện này đối với thế lực dự thi khác mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Lúc đầu có một Lucifer Bò Cảm Ma liền đã đủ đau đầu, hiện tại lại xuất hiện thêm một Lucifer A Nhĩ, so với Lucifer Bò Cảm Ma càng thêm cường đại hơn. Đây quả thực là không lưu lại cho thế lực dự thi khác một tia hy vọng chiến thắng nào. Xem ra lần này thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương sẽ là một cuộc ác chiến. Nếu như vận khí không tốt gặp phải Lucifer Bò Cảm Ma hoặc là Lucifer A Nhĩ, như vậy thì một chút cơ hội chúng ta cũng đều không có. Eneri ở một bên cũng là nghe được rõ ràng, thở dài nói: với lại trừ ba thế lực cường đại nhất này thì mấy thế lực còn lại cũng đều không phải là thế lực yếu. Thế lực có thể được tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương cũng đều là thế lực đã thỏa mãn điều kiện để dự thi. Có được một tòa đô thành, ba tòa đại thành, hoặc là 500 tòa trung thành cùng với tiểu thành. Với lại, những thế lực kia đều đã trải qua mấy chục năm phát triển. Thế lực vốn có đã có khả năng vượt qua yêu cầu tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. So sánh với thế lực của Nguyệt Ảnh chỉ mới thành lập mấy tháng, thì thế lực của Nguyệt Ảnh liền lộ ra vô cùng yếu nhược. Bây giờ Nguyệt Ảnh chỉ là miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, mà Mô Cha Thành đã tấn cấp trở thành đô thành cũng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Nguyệt Ảnh. Có thể nói trên thực tế thực lực của Nguyệt Ảnh cũng chỉ là có ba tòa đại thành, tăng thêm một tòa tiểu thành cùng với trung thành, mà có cũng được, không có thì cũng không sao. Ai, yên tâm đi, ma vương của ma giới sẽ là Nguyệt Nhi, Diệp Phong thản nhiên nói, vẻ mặt tự tin. Điều này cũng cho Nguyệt Ảnh có lòng tin rất lớn, nàng vẫn luôn đối với Diệp Phong tin tưởng không nghi ngờ. Với lại nhìn thấy ba người chuẩn bị tìm hiểu tăng cường thực lực cho mình, hoàn toàn chính là đang dựa theo nàng mà làm, một chút cũng không có giữ lại. Nguyệt Ảnh rất tự nhiên liền đem tất cả công lao đều đặt ở trên người của Diệp Phong. Phong, cảm ơn ngài, ánh mắt của Nguyệt Ảnh mông lung nói. Không cần, chờ cô trở thành ma vương của ma giới thì ghi nhớ yêu cầu của ta là được rồi, Diệp Phong cố ý vì mục đích thực dụng mà nói. Hắn không muốn để cho Nguyệt Ảnh đối với mình sinh ra chút tình cảm nào, nhưng Nguyệt Ảnh cũng không có bởi vì câu nói này của Diệp Phong mà sinh ra dao động, vẫn như cũ kiên định hồi đáp. Yên tâm đi Phong. Trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng là bất đắc dĩ thở dài, không có cách, mị lực quá lớn đi. Sau 3 ngày, Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu, Nguyệt Ảnh, Eneri xuất phát đi tới đấu trường ở trung tâm quảng trường để tham dự thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Lão Trương phá vỡ không gian, tiến vào phía bên ngoài hoàng thành, sau đó 5 người đi dạo về phía trung tâm quảng trường. Mà trong lúc đang trên đường đi tới trung tâm quảng trường, Diệp Phong cũng nhìn thấy vô số cường giả đang nhao nhao tuôn về hướng trung tâm quảng trường. Từ trong miệng của Nguyệt Ảnh biết được, những cường giả này đều là đi tới quan sát thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương. Thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương đã trở thành sự kiện trọng đại trong toàn bộ ma giới. Mỗi khi đến thời khắc này, liền có vô số cường giả tràn vào hoàng thành đến quan sát sự kiện trọng đại này. Nhất là lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương lần này, lại có vô số cường giả. Lucifer A Nhĩ, Lucifer Bò Cạp Ma, Lucifer Thác Bạt, còn có chúa cứu thế của tộc Mô Cha là Diệp Phong. Những nhân vật thiên tài nổi tiếng tại trong ma giới đều tề tụ tại trong lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương này, khiến cho lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương này đã được danh dự là một sự kiện trọng đại nhất trong mấy trăm năm qua. Hôm nay chính là thời gian bắt đầu thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương, ta muốn tận mắt nhìn thấy. Trong vô số tiểu lâu ở hoàng thành, giờ phút này đã sớm kín người hết chỗ. Đông đảo ma tộc tập hợp một chỗ, nhiệt liệt nghị luận các tuyển thủ tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương lần này và cổ vũ cho các đội ngũ mà bọn họ đã ủng hộ. Người muốn đi cũng không có người ngăn lại ngươi. Nghe được đồng bạn ở bên cạnh cảm thán, lông mày của ma thần cấp đê này không khỏi nhíu lại. Thôi đi, ta cũng không muốn qua đó đi tìm chết. Nghe vậy, ma tộc kia phiền muộn uống một ngụm rượu lớn. Thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương đối với người xem không có bất kỳ hạn chế gì. Người muốn đi thì đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Nhưng chân chính dám đi qua đó xem tranh tài, trên cơ bản đều là cường giả cấp C trở lên. Bởi vì ở bốn phía sân đấu trường tổ chức thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương lại không có lồng phòng ngự. Dù sao, trận chiến cá nhân thì làm cái lồng phòng ngự này còn dễ nói. Nhưng nếu là cuộc chiến quân đoàn thì cũng không thể là một cái lồng phòng ngự như vậy được. Đó là phải dùng cái lồng phòng ngự lớn bao nhiêu mới có thể đem hơn vạn người trong quân đoàn bao phủ. Hơn nữa còn phải trở lại không gian chiến đấu cho bọn họ. Với lại coi như trận chiến cá nhân cùng với trận chiến đoàn đội, tất cả những tuyển thủ tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương đều là cường giả cấp B. Cường giả ở cấp bậc như thế này, uy lực chiến đấu cường đại dường nào. Đại giới để làm một cái lồng phòng ngự là vô cùng to lớn. Cho nên, tại trên thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương, dứt khoát cũng không có lồng phòng ngự. Bất quá trung tâm quảng trường cực kỳ to lớn, chỉ cần trốn xa một chút để nhìn thì vẫn là tương đối an toàn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với cường giả cấp C mà thôi. Về phần những cường giả từ cấp C trở xuống, đi tới đó xem so tài tương đương với muốn chết. Khoảng cách lại xa không thấy rõ. Cường giả gần cấp B chiến đấu sinh ra sóng xung kích, đủ để diệt đi cường giả cấp C trở xuống. Cho nên cường giả dám đi xem thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương, toàn bộ đều là có được thực lực cấp C. Đương nhiên, một số cường giả từ cấp C trở xuống, nếu có trưởng bối mang theo thì cũng không là vấn đề. Về phần những ma tộc bình thường không có bối cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể tại trong tiểu quán thảo luận một chút, chờ đợi kết quả tranh tài mà thôi. Mới vừa tiến vào trung tâm quảng trường, Diệp Phong liền thấy ở phía xa có dựng 10 lá cờ rất lớn. Mà tại dưới 10 lá cờ này, phía dưới 9 lá cờ đều có một đội ngũ hoặc ít hoặc nhiều đang đứng. Chỉ có một lá cờ ở phía trên có vẽ một mặt trăng màu đen thì không có một ai. Không cần phải nói, lá cờ theo mặt trăng màu đen này chính là lá cờ của Nguyệt Ảnh. Đúng ra thì phía dưới của lá cờ này hẳn là có đứng một đội ngũ có 5.000 vị ma thần cấp C. Thế nhưng vì sao? Đây là tình huống gì? Diệp Phong ngẩn người, nhìn về phía của Gia Cát Minh. Chờ một lát. Gia Cát Minh nhắm mắt lại, ngắn ngủi mở ra thuật tàng chi địa, dò xét vị trí của 5.000 người này. Sau khi đi ra khỏi thuật tàng chi địa, sắc mặt của Gia Cát Minh có chút khó coi. Cũng không phải bởi vì Gia Cát Minh mở ra thuật tàng chi địa mà bị tiêu hao quá lớn. Tiêu hào căn bản chính là chín châu mất một sợi lông. Gia Cát Minh nhìn về phía của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh điện hạ nén bị thương. 5.000 người kia, bao gồm cả 3 vị cường giả, đã bị người của Dực Ma tộc chặn giết. Không người nào còn sống. Gia Cát Minh nặng nề nói ra 5 chữ này. Những ngày qua chỉ lo tăng cường tu vi cho mọi người, sợ sẩy không dò xét đội ngũ của 5.000 người này. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Dực Ma tộc trả thù lại nhanh như vậy. Cái gì? Nguyên Ảnh nghe như vậy thì cảm thấy choáng váng. Đội ngũ 5.000 người này, đây là lực lượng duy nhất mà Nguyên Ảnh có ở trong tay. Không có đội ngũ 5.000 người này, có thể nói ở trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương, một đoàn người của Diệp Phong còn chưa bắt đầu thì đã liền thua. Dù sao thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương không đơn giản chỉ có người chiến, đoàn đội chiến, còn có quân đoàn chiến. Không có đội ngũ của 5.000 người, Nguyên Ảnh trừ phi từ bỏ dự thi. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có lấy sức một mình mà ngạnh kháng cả một đội quân đoàn. Nhưng ngay cả Nguyên Ảnh để có thể đưa ra một đội ngũ 5.000 người có thực lực cấp D, thì những thế lực khác có nội tình so với thế lực của Nguyên Ảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nói không chừng sẽ xuất ra một đội ngũ cấp C, thậm chí đội ngũ có thực lực tiếp cận cấp B. Điều này không chỉ là vấn đề của quân đoàn, vì trong lúc tiến hành chiến tranh quân đoàn thì các cường giả cũng sẽ làm tướng lĩnh của quân đoàn cùng nhau chiến đấu. Cho nên khi đó đám người Diệp Phong đối mặt không chỉ là áp lực của quân đoàn, mà còn có áp lực đến từ cường giả của đối phương. Bởi vậy có được một quân đoàn rất là trọng yếu. Cho dù quân đoàn này căn bản cũng không phải là đối thủ của quân địch, nhưng lại có thể tranh thủ thời gian cho đám người Diệp Phong, để đám người Diệp Phong có đầy đủ thời gian đi đánh tan cường giả quân địch. Khi đó thắng lợi với nhiều cũ sẽ thuộc về phe của Diệp Phong. Thế nhưng hiện tại đội ngũ 5.000 người cấp D đều không có. Điều này khiến cho Nguyên Ảnh cùng với Eneri đối với lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương này không có chút tin tưởng nào. Không có quân đoàn ủng hộ thì ngay cả trận đầu tiên bọn họ cũng không có khả năng thắng được. Không có việc gì, coi như không có quân đoàn, chúng ta vẫn như cũ sẽ thắng. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Nguyên Ảnh an ủi. Thế nhưng Nguyên Ảnh còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy trên mặt của Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu đều không có loạn chút nào, cũng để cho nàng thoáng an tâm lại một chút. Hiện tại tên đã trên dây, không bắn không được. Nguyên Ảnh cũng là thở dài nhẹ nhõm, kiên định nói: ta biết rồi, Phong. Nhìn qua phía dưới lá cờ là một mảnh trống không, Nguyên Ảnh nghĩ đến đội ngũ 5.000 ma thần cấp D cứ như vậy mà không còn, trong lòng cũng không khỏi có một trận đau đớn. Chúng ta đi qua đi. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cùng Nguyên Ảnh nói. Nói xong, Diệp Phong mang theo một đoàn người đi tới chỗ lá cờ có hình mặt trăng màu đen kia. Đám người Diệp Phong xuất hiện lập tức làm cho mọi người ở đây đều chú ý. Dù sao người đến tham gia thi đấu đều là đại đội nhân mã, mà bên phía Diệp Phong thì cũng chỉ có 5 người. Hả? Lucifer Nguyệt Ảnh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng bằng vào mấy người kia liền có thể thắng được quán quân của trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương này hay sao? Đối với thế lực của Nguyệt Ảnh chỉ có 4 người đến, một số lãnh chúa của những thế lực khác lập tức khinh thường nói. Nghe nói đội ngũ của Lucifer Nguyệt Ảnh trên đường đi đến Hoàng Thành đã lọt vào công kích không rõ, toàn quân bị diệt. Đương nhiên cũng có một số người có tin tức linh thông nói ra. Nghe vậy, ánh mắt của một số lãnh chúa ở đây không khỏi chuyển hướng đến Lucifer Thác Bạt mới vừa trình diện ở phía xa. Dù sao Lucifer Thác Bạt cùng với Nguyệt Ảnh có thủ án, những lãnh chúa kia đều là tìm hiểu rất rõ ràng. Lão tử còn không đem một đám phế vật cấp đề kia để vào mắt đâu. Cảm nhận được ánh mắt của lãnh chúa khác, Lucifer Thác Bạt hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát lớn. Cảm nhận được lửa giận của Lucifer Thác Bạt, những người kia cũng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Sau khi biết được đội ngũ của Nguyệt Ảnh toàn quân bị diệt, những lãnh chúa kia không khỏi có chút thương hại nhìn qua Nguyệt Ảnh. Bất quá thương hại thì thương hại, nếu như song phương thật sự gặp nhau thì những lãnh chúa kia cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua con cừu non Nguyệt Ảnh không có chút khả năng nào chống cự này. Một đoàn người Diệp Phong trình diện, sau đó chờ đợi một lát, lúc này lại có hai đội ngũ từ đường xa đi tới. Hai đội ngũ này vừa xuất hiện, lập tức toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì hai đội ngũ này chính là hai thế lực đứng đầu trong lần thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương này, Lucifer Bò Cạp Ma cùng với Lucifer A Nhĩ. Đối với hai người này, trong lòng của Diệp Phong cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phong chuyển hướng sang hai đội ngũ kia. Hai đội ngũ này, mỗi đội ngũ đều có nhân số không ít. Nhưng Diệp Phong chỉ nhìn qua thì đã nhận ra Lucifer Bò Cạp Ma cùng với Lucifer A Nhĩ ở trong hai đội ngũ này. Mặc dù Diệp Phong chưa bao giờ thấy qua hai người này, nhưng cường giả giống như bọn họ thì đây tuyệt đối là tồn tại thuộc về hạc giữa bầy gà. Cho nên coi như Diệp Phong chưa bao giờ thấy qua hai người, nhưng cũng chỉ nhìn sơ qua thì đã có thể nhìn ra bọn họ ở trong đội ngũ. Lucifer Bò Cằm Ma là một nam tử trung niên có tướng mạo anh tuấn lạnh lùng, dưới cái cằm có để lại một ít râu, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng ổn trọng. Nhưng nếu như chú ý đến ánh mắt của hắn, như vậy sẽ cảm nhận được một cỗ sát ý đáng sợ. Mà một vị khác có danh khí so với Lucifer Bò Cằm Ma càng lớn hơn, đó chính là Lucifer An Nhĩ. Đây là một thanh niên trẻ tuổi, một đầu tóc vàng, dáng dấp vô cùng đẹp trai rạng ngời, trên mặt cũng thỉnh thoảng mang theo vẻ mỉm cười, nhìn qua vô cùng thân thiện. Nhưng Diệp Phong lại có thể từ trên người của Lucifer An Nhĩ này cảm nhận được một cỗ cao ngạo xuất phát từ chỗ sâu trong nội tâm. Trong mắt của hắn vạn vật như là kiến hôi. Lucifer An Nhĩ này không đơn giản. Loại cao ngạo này ở trên người của Diệp Phong cũng có, đó là một loại cao ngạo dành riêng cho thiên tài. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, đột nhiên Lucifer A Nhĩ hướng về phía của Diệp Phong khẽ gật đầu. Một màn này bị người khác nhìn thấy lập tức gây nên một trận oanh động không nhỏ. Người kiêu ngạo như A Nhĩ thế mà lại hướng về một tộc Mô Cha gật đầu ra hiệu, đây tuyệt đối là tin tức vô cùng bùng nổ. Chẳng lẽ hắn nhận biết ta sao? Đối với chuyện này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Từ trong ánh mắt của A Nhĩ, Diệp Phong có thể cảm nhận được hắn tựa như là nhận biết mình. Nhưng Diệp Phong lại nhớ không rõ mình đã gặp qua hắn ở đâu. Nhìn thấy hành động của An Nhĩ, Lucifer Bò Cằm Ma ở một bên khác cũng không nhìn được đưa mắt nhìn sang Diệp Phong. Bất quá đối với Diệp Phong, Lucifer Bò Cằm Ma chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi thẳng đến phía dưới lá cờ, trên đó có thêm một con bò cạp màu đỏ như máu. Hiển nhiên, đối với Diệp Phong, Lucifer Bò Cằm Ma còn chưa từng để ở trong mắt. Theo Lucifer Bò Cằm Ma cùng với Lucifer A Nhĩ trình diện, 10 đội ngũ tham gia thi đấu tư cách giành khiêu chiến Ma Vương đã đến đông đủ. Cùng ngày lúc này, một cánh cửa không gian xuất hiện tại trước mặt của 10 đội ngũ. Ngay sau đó, có 9 thân ảnh từ trong cánh cửa không gian kia chậm rãi đi ra. 9 thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức một cỗ cảm giác áp bách không hiểu nổi hiện lên ở trong lòng của mỗi người. Nhìn qua 9 thân ảnh ở bên trong cánh cửa không gian đi ra, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi âm thầm kinh hô. Cường giả, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Không sai, 9 thân ảnh đi ra khỏi cánh cửa không gian kia đích thật là 9 vị cường giả siêu cấp, toàn bộ đều là cường giả tiếp cận cấp S của tộc Lucifer. Bởi vậy có thể thấy được hoàng tộc Lucifer ở trong ma giới có thực lực cường đại như thế nào. Mà 9 vị cường giả siêu cấp xuất hiện, dĩ nhiên không phải là tộc Lucifer vì khoe khoang thực lực của bọn họ. Bởi vì trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương lần này có vô số cường giả, cho nên tổng Lucifer cũng là phái ra một đội ngũ cường giả cường đại trước nay chưa từng có để làm đoàn trọng tài. Trong đó có một vị trọng tài đã từng là chủ khảo trong lần Mô Cha Thành tấn cấp lên Đô Thành, đó chính là Andra. Đi ra khỏi cánh cửa không gian, ánh mắt của 9 vị trọng tài đầu tiên là đảo qua 10 đội ngũ, nhìn qua từng nhân vật thiên tài của tổng Lucifer. Trong lòng của những trọng tài này cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá khi ánh mắt của 9 vị trọng tài nhìn đến đội ngũ của Diệp Phong, tại bốn phía đều là quân đoàn lít nhà lít nhít người, thì đội ngũ 5 người của Diệp Phong lại vô cùng bắt mắt. Hả? Đây là có chuyện gì? Thấy thế, một vị lão giả tóc trắng ở trong đó không khỏi nhíu nhíu mày một cái nói. Nhị trưởng lão, đây là đội ngũ của Lucifer Nguyệt Ảnh. Nghe nói trước đó quân đoàn của bọn họ khi đang trên đường đến Hoàng Thành thì đã bị người chặn giết, toàn quân bị diệt. Nghe được lời của lão giả này, Andra ở bên cạnh giải thích. Chặn giết? Là ai to gan như vậy, dám phá hư thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương? Nghe được lời của Andra, thần sắc của lão giả tóc trắng phát lạnh nói. Là Dực Ma tộc làm. Andra thản nhiên nói. Chuyện này muốn giấu giếm tổng Lucifer tuyệt đối là không có khả năng. Ấy, đám lão gia hỏa Dực Ma tộc kia chẳng lẽ lại không nhịn được muốn khiêu chiến hoàng quyền của tổng Lucifer chúng ta sao? Nghe vậy, thần sắc của lão già tóc trắng có chút ngưng trọng nói. Dực ma tộc đã từng là hoàng tộc thống trị ma giới trong vài vạn năm, nội tình trong đó cũng không yếu. Mặc dù tổng Lucifer không sợ bọn họ, nhưng nếu như dực ma tộc thật sự muốn có hành động gì, tổng Lucifer cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Nhị trưởng lão, ngài nhạy cảm rồi. Đây cũng chỉ là nhắm vào một mục tiêu để chặn giết mà thôi. Andra nói. Thế lực khác của dực ma tộc đều không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng bọn họ chỉ chọn một mình thế lực của Nguyệt Ảnh để động thủ. Andra đương nhiên biết hết sức rõ ràng nguyên nhân trong đó. Dù sao Diệp Phong đem nhân vật thiên tài của dực ma tộc đánh trọng thương, coi như cao tầng của dực ma tộc bởi vì mặt mũi sẽ không xuất thủ, nhưng không có nghĩa là cường giả khác của dực ma tộc sẽ không xuất thủ. Ồ, thật sao? Đối với lời giải thích của Andra, lão giả tóc trắng kia gật gật đầu. Bất quá từ trong giọng nói của hắn, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Xem ra đứa trẻ gọi là Nguyệt Ảnh này hẳn sẽ là người đầu tiên bị đào thải. Ánh mắt ôn hòa của lão giả tóc trắng nhìn về phía Nguyệt Ảnh. Chuyện này thì chưa hẳn. Đối với lời nói của lão giả tóc trắng, Andran lại là lắc đầu. Nếu như Nguyệt Ảnh không có Diệp Phong, như vậy tuyệt đối sẽ giống như lời của lão giả tóc trắng. Nhưng có người như Diệp Phong tồn tại, đội ngũ này của Nguyệt Ảnh nhìn qua thì vô cùng yếu nhược, nhưng cũng tuyệt đối là không yếu. Với lại, còn có hai người của tổng Mô Cha gia nhập cũng để cho hắn nhìn không thấu. Chuyện này càng ngày càng làm cho người ta khó có thể tin. Ba người là tổng Mô Cha, một người là dạ ma cấp A, đối kháng với thiên tài Lucifer. Andra, người sẽ không phải là hôm qua uống quá nhiều rượu đó chứ? Trọng tài Lucifer Guozin cười ha hả nói. Nếu không thì chúng ta đánh cược như thế nào? Andra nhìn qua đối phương, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười nói. Ồ, Andra, người đã muốn đưa bảo bối cho ta, nếu ta từ chối thì bất kính. Lucifer Guozin chắp tay nói. Được rồi, Andra, người tới tuyên bố quy tắc thông lệ đi, chúng ta bắt đầu. Lúc này, vị lão già tóc trắng kia trợn mắt nhìn hai người một cái nói. Được. Nghe vậy, Andra lập tức đi ra khỏi đám người, bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu lần này. Nhưng mỗi một lần đều không có thay đổi quá nhiều. Đối với loại quy tắc quen thuộc đến có thể học thuộc này, thế lực khắp nơi đều đã nghe đến uể oải. Nhưng những trọng tài này đều là cường giả siêu cấp, cho nên cũng không có người nào dám ở đây ngủ gà ngủ gật. À, thì ra là như thế. Đối với quy tắc thi đấu dành tư cách khiêu chiến ma vương này, người khác nghe vào lỗ tai đều muốn sinh ra vết chai, nhưng đối với Diệp Phong mà nói lại là vô cùng mới mẻ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.